Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 545, truyền thừa. Thu hoạch được truyền thừa điều kiện đúng vậy, đơn giản như vậy. Chỉ cần hoàn thành 2 lần thí luyện lĩnh ngộ, liền có thể tiến vào người thừa kế hợp cách tiêu chuẩn. Tuy nhiên nhìn đơn giản, trên đường đi đều là 10 phần vất vả. Có không ít tu luyện giả đang bò thần bậc thang liền bị kẹt lại. Hoặc là ở phía sau bò cái kia đăng thiên cầu thang thời điểm. Vẫn không cách nào leo đến tầng cao nhất. Trên thực tế bọn hắn đều rất ít có thể leo đến đỉnh cấp. Có thể leo đến thường thường đều là số ít mà thôi. Thường ngày 30 người liền chỉ có mấy người có thể thành công trèo lên đỉnh. Đủ để thấy lên độ khó cao bao nhiêu. Dựa theo tình huống bình thường dưới, thành công trèo lên đỉnh về sau, nếu là trèo lên đỉnh đều phù hợp tiêu chuẩn, như vậy thì sẽ tiến hành đối kháng thí luyện, lựa chọn ưu tú nhất vị kia người thừa kế đi ra. Ai biết nhiều người như vậy, cũng chỉ có Dịch Thiên Vân thành công lĩnh hội phía trước 2 tầng Càn Khôn Thần Quyết. Kết quả chính là những người thí luyện khác đồng đều phán định vì thất bại. Thất bại còn không nói, vậy mà để hắn đem chỗ có thất bại người khu trừ ra ngoài. Cái này thí luyện đơn giản so đi bình thường thí luyện đều muốn tàn khốc. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu là hắn cũng không phải là phi thiên thần quốc đệ tử tử. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này khác loại tình huống. Đương nhiên Dịch Thiên Vân cũng không ghét dạng này, đối với hắn mà nói một đôi một đơn đả độc đấu. Cái kia chính là thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, còn lại liền là thông qua bình thường thí luyện thông đạo. Thông qua liền có thể thành công đến nơi này, thành công thông qua thí luyện, tổng hợp độ khó còn có thể. Ngược lại là cho Dịch Thiên Vân kiếm lấy không ít kinh nghiệm. Vẫn là tương đối hài lòng, dù là không có thu hoạch được truyền thừa thân phận, hắn đều cảm thấy rất hài lòng. Đến bớt ở chỗ này thăng lên 2 cấp, có cái gì so cái này càng làm người vừa lòng. Trên đại thể ta đã hiểu. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hơi qua lượt tổng thể tin tức, hắn mới biết được vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn cái này Huyễn Linh nói ra, hiện tại ta có thể tiếp nhận truyền thừa a? Không có vấn đề, nhưng ngươi phải đáp ứng một việc. Đồng thời lập phía dưới lời thề, nếu không không cách nào thu hoạch được truyền thừa. Huyễn Linh trầm giọng nói, sự tình gì? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, đến một bước cuối cùng, vẫn là không bỏ được cho đi. Nếu là ngươi gặp được phi thiên thần quốc hoàng thất huyết mạch đệ tử, muốn đem tu luyện đến nội dung, toàn bộ truyền thừa cho hắn, đồng thời bảo hộ hắn. Huyễn Linh nói ra. Nói cho cùng, liền xem như để ngoại tộc người thông qua thí luyện, hoàn thành truyền thừa, tương đương với cái biến tướng hỗ trợ tìm người lấy được thủ lao. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này sáng tạo thiên thần vương vì gia tộc của mình huyết mạch. Thật đúng là không để lối thoát, tuy nhiên cái này thủ lao nói ra lời nói, có thể nói tất cả mọi người muốn cướp vỡ đầu đều muốn thu hoạch được. Phần này truyền thừa thật không đơn giản, ngoại trừ Càn Khôn Thần Quyết bên ngoài, còn có hết thảy sáng tạo giả thần văn sư tâm đắc. Mang ý nghĩa nếu là tự thân thủy chuẩn không kém thần văn sư. Thu hoạch được phần này truyền thừa lời nói, rất có thể trở thành kế tiếp sáng tạo giả thần văn sư. Chỉ là cái này đông đảo võ học cùng sáng tạo giả thần văn sư tâm đắc. Đủ để cho đông đảo thế lực đoạt vỡ đầu, thậm chí có thể vì đó khởi xướng tổng tiến công. Nếu là thiên minh thần quốc thánh chủ biết tình huống nơi này, tuyệt đối là không thèm đếm xỉa, đều muốn đem sở hữu truyền thừa cho đoạt tới. Tu luyện Càn Khôn Thần Quyết, nhưng là có thể đột phá đến thần vương, cái này có thể không để bọn hắn tâm động. Đây là thần vương chuyên trúc võ học, tuyệt đối đỉnh cấp một loại thiên cấp võ học, ai không tâm động? Không riêng như thế, còn có thể khống chế đăng thiên thần đàn, đạt tới linh vương kỳ tu vi lúc, còn có thể tùy ý xuyên toa thiên giới cùng minh giới chi ở giữa. Thật sự là một món lễ lớn, thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật, hỗ trợ chiếu cố phi thiên thần quốc hậu duệ đệ tử. Cũng không phải là vấn đề gì, phải nói là vấn đề nhỏ, đem những này đều truyền thụ cho hắn. Cũng không phải muốn mình phế bỏ sở học nội dung, dạng này ai cũng không nguyện ý, huống hồ đến tìm tới mới được, tìm không thấy còn cần truyền. Ngươi có đáp ứng hay không? Huyễn Linh theo dõi hắn nói ra, nếu là ta không đáp ứng đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi, không đáp ứng lời nói, ta sẽ biến mất trí nhớ của ngươi, mới khiến cho ngươi rời đi. Huyễn Linh mặt không biểu tình. Dịch Thiên Vân cầm hai tầng càn khôn thần quyết, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng ít ra biết nên tu luyện thế nào, dạng này làm sao có thể tùy ý hắn rời đi. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy nó nói, xem ra ta chỉ có thể đáp ứng, bất quá ta muốn đi, ai cũng ngăn không được, niệm tình các ngươi đưa cho ta nhiều như vậy truyền thừa. Không cần thì phí. Không đáp ứng liền không có cách nào thu hoạch được truyền thừa. Hắn chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lại không gọi hắn đặc địa đi tìm người. Chỉ là trên đường gặp phải lời nói. Tìm tới đem những truyền thừa khác cho hắn thôi. Thật muốn chạy trốn. Một cái thuấn di liền đi ra ngoài. Huyễn Linh cường hãn nữa cũng bay không ra cái này đăng thiên thần đàn. Vậy ngươi lập phía dưới lời thề. Huyễn Linh ra hiệu hắn lập phía dưới lời thề. Lại nói cái này bảo hộ hắn là có ý gì? Nếu là hắn tùy ý đi trêu chọc cái gì thế lực, ta chẳng phải là oan lớn đâu. Dịch Thiên Vân nhún vai. Mình cũng không phải bảo mẫu. Nếu là vừa vặn đối phương là cái hoàn khố đệ tử, hoặc là cái gây chuyện chủ, vậy mình làm sao làm? Nếu như hắn tu vi tại linh vương kỳ trở lên tu vi, liền không cần bảo hộ hắn. Linh vương kỳ trong vòng đều muốn bảo vệ hắn. Vô luận làm cái gì, ngươi đều phải bảo hộ hắn. Nếu là hắn làm đủ trò xấu, cái kia mời thay chủ nhân trảm giết hắn. Huyễn Linh cuối cùng nói ra cái công bằng lời nói tới. Nếu là tìm tới hậu duệ là cái sát nhân cuồng ma, cái này còn thế nào bảo hộ? Hắn tình nguyện không cần phần này truyền thừa, cũng không nguyện ý đi bảo hộ một cái sát nhân cuồng ma. Mỗi ngày lạm sát kẻ vô tội, mình còn muốn giúp hắn. Đơn giản nói đùa, dạng này còn công bằng điểm, không cho ta khó làm. Ta Dịch Thiên Vân, nếu là tìm tới phi thiên thần quốc hậu duệ đệ tử, nhất định đem mình thu hoạch đến sáng tạo thiên thần vương truyền thừa đều truyền thụ cho hắn, đồng thời bảo hộ hắn đến linh vương kỳ tu vi. Nếu là hắn không chuyện ác nào không làm, ta nhất định giúp sáng tạo thiên thần vương chém giết hắn. Lập phía dưới lời thề về sau, bầu trời toát ra một tia sáng, chui vào trong linh hồn của hắn, hung hăng in dấu ở phía trên. Chỉ cần không hoàn thành lời thề, đều không cách nào giải khai cái này lời thề. Đốt, thành công tiếp phía dưới, tìm kiếm sáng tạo thiên thần vương hậu người, nhiệm vụ. Hoàn thành lấy được thưởng 200 triệu điểm kinh nghiệm, 500.000 điểm điên cuồng giá trị, sáng tạo thiên thần vương hậu người độ thiện cảm gia tăng 100. Dạng này có thể không? Dịch Thiên Vân nhấc đầu dò hỏi. Được rồi. Huyễn Linh điểm một cái đầu, chính là điều khiển bên trên chùm sáng, cấp tốc bao phủ lại Dịch Thiên Vân, một cỗ trí nhớ không ngừng tràn vào trong đầu hắn. Dịch Thiên Vân bắt đầu tiếp nhận những ký ức này, từng loại đều dùng dò xét chi nhãn quét hình đi qua. Đem những tin tức này đều ghi chép lại, cho trí nhớ cũng rất nhiều, đại đa số đều là kinh người thiên cấp võ học. Bao quát cái kia càn khôn thần quyết. Càn khôn thần quyết là trọng yếu nhất. Còn lại thiên cấp võ học chỉ có thể coi là vật làm nền. Chân chính cường hãn nhất đúng vậy càn khôn thần quyết. Lúc trước sáng tạo thiên thần vương dựa vào nó nhất chiến thành danh. Thành là mạnh nhất thần vương chi một. trừ cái đó ra đúng vậy, từng đống tâm đắc rồi. Đều là một số tu luyện tâm đắc, hoặc là thần văn sư tâm đắc. Những này đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Hắn đều không cần những này cái gọi là tâm đắc. Nhiều hơn tu luyện thu hoạch được độ thuần thục là được rồi. Hoàn toàn không cần gì tâm đắc. Đối người khác mà nói có bình cảnh, mà hắn cần đúng vậy độ thuần thục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.